Cơn lốc Yakuza, chương 481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có mái tóc đen dài như thác nước, phần đuôi tóc hơi vểnh lên, lười biếng nằm trên tầm lưng mảnh mai. Cô ấy có các đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên, không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, chỉ cần là đã từng nhìn thấy khuôn mặt cô ấy thì nó có thể in xấu trong tâm trí của bạn. Đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đầy sao khiến bao người mê đắm. Không thể thoát khỏi, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn và mềm mại, mỗi cử động đều sẽ làm siêu lòng biết bao chàng trai có mặt ở đây. Nhịp tim của họ cũng dao động từng nhịp lên xuống theo tiếng giày cao gót của cô. Những gợn sóng đến rồi đi, vẻ đẹp của cô ấy không thể chê vào đâu được. Trời ạ, tôi đang nằm mơ sao? Trên đời này làm sao có người xinh đẹp như vậy? Không lẽ cô ấy Lã Minh Tình? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Sự xuất hiện của cô đã gây náo loạn đám đông. Mọi người đều muốn đến gần hon để xem, tuy nhiên, họ đã bị chặn lại bởi thân hình cao lớn và cường tráng của các vệ sĩ. Mặc dù có rất nhiều người xem nhưng không ai trong số họ biết danh tính của cô. Cô ấy được Lý Lâm gọi là con gái độc nhất gia tộc họ Ngô. Ngũ tiểu thư, nhà sản xuất quy tắc trong giới thời trang, nữ hoàng phố Uôn, người không thể ước tính giá trị của mình. Vũ Khuynh Mặc, Khuynh Mặc, tất cả giấy mực trên thế giới cũng không có cách nào mô tả được vẻ đẹp của cô. Vũ Khuynh Mặc đi lên một chiếc Hummer dài. Trong khoang xe rông lớn, Vũ Khuynh Mặc yên lặng ngồi đó. Khi không nói chuyện, cô ấy lạnh lùng như một tảng băng. Trong đôi mắt bao la như bầu trời đầy sao ấy thỉnh thoảng, xê qua một ia sáng sắc bén đầy sự sắc sáo thông minh. Anh ấy đang ở đâu? Thưa tiểu thư, Lý Công Tử không ở Ninh Châu, cậu ấy đang ở Thượng Hải. Nổi tiếp đi, đối với những người vừa đứng xem, Vũ Khuynh Mặc đẹp như một nàng tiên. Lâm việc xung quanh một nàng tiên như vây hẳn là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Những người tùy tùng này ai nấy đều là những người đẹp. Bất kể ngoại hình hay trình độ học vấn của họ, ở bất kỳ chỗ nào cũng sẽ khiến công tử của các gia tộc phái theo đuổi. Chỉ cần họ vi tay một cái, tiền bạc và danh tiếng đều sẽ ập đến. Nhưng trên thực tế, mỗi người tùy tùng xung quanh Vũ Khuynh Mặc đều vô cùng trang nghiêm và nghiêm ngặt. Trước mặt Vũ Khuynh Mặc, bọn họ không được nổi cười, thậm chí còn có chút run rẩy khi nói chuyện, họ đều phải thận trọng từng l từng tí sơ rằng bản thân nói sai một câu, hoặc thậm chí chỉ một từ sẽ làm cho tiểu thư không vui. Người tùy tùng nói tiếp. Tập đoàn Lãng Tiêu vừa mới tách ra một công ty bất động sản. Họ đã tiến vào Thượng Hải và xây dựng một khu đô thị hoa viên rừng rậm ở đô. Khi báo cáo, bất kể chuyện lớn hay nhỏ anh ta đều phải nói tất cả những thông tin đã điều tra được. Nếu Hứa Mộc Tinh ở đó, cô ấy nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì có thể nói rằng đối phương đã hoàn toàn nắm rõ được mọi hành động và đường đi nước bước của tập đoàn có. Ngay cả những chuyện vừa xảy ra, người tùy tùng đều đã biết rõ tàng mọi chuyện. Ngay cả chuyên Vương Thẳng Tài vừa thuyết phục bổn người bạn hợp tác với tập đoàn Lãng Tiêu mà họ cũng đã biết. Sau khi nghe xong báo cáo, Vũ Khuynh Mặc hơi nhắm mắt lại, trông cô ấy như đang chợp mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng những người tùy tùng biết rõ Vũ Khuynh Mặc đều đang tập trung và nín thở, ngay cả nhịp thở của họ cũng trở nên chậm chạp. Không lâu sau, Vũ Khuynh Mặc hờ hững thốt ra ba chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Thượng Hải, một người tùy tùng bên cạnh nhanh chóng nói nhớ. Tiểu thư, cô vừa đáp một chuyến bay đường dài như vậy chắc chắn đã mệt rồi, hay là về khách sạn nghỉ ngơi một lát đi. Lúc này, lõng mi mảnh mai của Vũ Khuynh Mặc khẽ rung lên. Khóe mắt cô khẽ mở. Khoảnh khắc này, người tùy tùng đang muốn tiếp tục thuyết phục Vũ Khuynh Mặc nghỉ ngơi bỗng nhiên run rẩy toàn thân đổ mồ hôi. Cách chương.